Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước Again P1. Chương 61, bảo hộ thần chú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 50 thước anh tuyệt đối có 50 thước anh. Bình tĩnh một chút, Draco. Harry không có chết ít nhiều Dumbledore, bằng không hắn liền phải cùng Diggory tuẫn tình. Cái này dùng từ chỉ sợ cũng không chuẩn xác, Draco. Hắn thế nhưng liền mắt kính cũng chưa toái. Ta cho rằng hắn xương cốt đều giữ không nổi. Nếu ngươi lại xảo, Draco Pomfrey nữ sĩ nhất định vui cho ngươi rót hạ giấc ngủ ma dược. Harry mở mắt, trên người hắn mỗi cái địa phương đều ở đau, mơ hồ tầm mắt trước, có một đống người vây quanh ở hắn bên người. Hắn run rẩy, trong đầu thanh âm còn không có hoàn toàn tan đi thấu xương rét lạnh vẫn như cũ ở hắn quanh thân bồi hồi. Thi đấu thế nào? Hắn hàm hồ hỏi, thi đấu, vừa mới vẫn luôn ở bên tai la to thanh âm lại vang lên tới. Ngươi còn nghĩ thi đấu? Đáng chết ngươi chừng nào thì có thể đem chính mình an nguy. Ngô, Draco, Harry nỗ lực nhìn thanh âm nơi phát ra. Hắn các bằng hữu tự hồ đều bị người này trấn trụ, hai mặt nhìn nhau, không dám nói lời nào. Cảm ơn ngươi còn nhận thức ta. Chấm, Draco hung tợn mà nói, ở Harry bên cạnh ngồi xuống. Hắn giúp đỡ Harry mang hào mắt kính, dìu hắn ngồi dậy, làm hắn có thể thấy đều có ai vây quanh ở hắn bên người. Gryffindor quyết định đội bóng đội viên khác, Ron, Hermione, Slytherin, Pansy, Blake, Crabbe cùng coi. Snape, Harry run lập cập, vẫn là thực lãnh sao? Draco thở dài, ngữ khí vẫn là hung tợn, nhưng là quan tâm đã chiếm thượng phong. Hắn tiểu tâm mà ôm Harry, đem chăn bọc được ngay chút lại ném hai cái ấm áp chú đi lên. Không phải, Harry nhỏ giọng nói, hoàn toàn thanh tỉnh. Snape giáo thụ như thế nào? Ta không biết ngươi đều nghe được cái gì? Draco nhỏ giọng trả lời. Ta đem ta biết đến có thể tìm được đều gọi tới, Lupin giáo thụ còn ở nghỉ ngơi, Dumbledore đi xử lý nhiếp hồn quái. Nga, Diggory ở bên kia trên giường. Hắn bị thương, bị ngươi đụng vào, Draco nói, ngươi đuổi theo Golden Snitch đuổi tới trong lòng ngực hắn. Làm tốt lắm ân, như vậy thi đấu, còn nhắc thi đấu, Draco tức giận đến muốn mệnh. Hắn phán đoán một chút vây xem đám người tạo thành thành phần cuối cùng cúi đầu ở Harry trên cổ nặng nề mà cắn một chút tức giận mà không nói. Nếu chúng ta có thể nói lời nói, Fred thật cẩn thận mà nói, bùn lầy bao vây hạ hắn đôi mắt lấp lánh tỏa sáng. Có lẽ có thể nói cho Harry ít nhất một cái tin tức tốt. Job cười hì hì nói, cái gì, Harry tưởng xoa xoa chính mình bị cắn đau địa phương, nhưng là Draco đầu còn hoa ở đàng kia, hắn đành phải xoa xoa Draco đầu tóc. Chúng ta có một lần đấu bán kết cơ hội, Ốt Tễ đến phía trước tới, nắm lấy Harry tay nhẹ nhàng lay động. Hắn tay ở run, thoạt nhìn ở nỗ lực khắc chế chính mình lực đạo. Không thể nói ngươi cùng Diggory ai trước bắt được phi tặc ngươi đụng vào Diggory trong lòng ngực đem hắn đâm hạ cái chổi cũng đem Golden Snitch đâm vào trong tay hắn. Dumbledore dùng cái chú ngữ hoãn ở các ngươi hạ trụy xu thế, nhưng là tia chớp đánh trúng các ngươi. Nga, Diggory kỳ thật là bởi vì cái này bị thương. Ốt nói, ngữ khí kịch liệt mà làm bên kia Hufflepuff quyết định đội bóng các đội viên có động tĩnh, hiển nhiên không cao hứng có người dùng như vậy vui sướng miệng lưỡi nhắc tới bọn họ bị thương đội trưởng. Tóm lại, chúng ta hiện tại có một lần đấu bán kết cơ hội, Diggory cũng. Ta đồng ý, đương nhiên. Cedric bị đội viên đỡ đã đi tới, Gryffindor đội viên cho hắn làm một khối địa phương. Potter, ngươi thật là ở dùng mệnh chào Golden Snitch, xin lỗi liên lụy ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Harry xin lỗi mà cười cười. Ta đương nhiên liều mạng, ta đối Oliver bảo đảm, cho nên đây là ngươi đem ma trượng thu hồi tới nguyên nhân. Draco nghiến răng nghiến lợi, lại ở Harry trên cổ cắn một ngụm. Xin lỗi quấy rầy các ngươi thân mật, Snape thanh âm lãnh ngạnh mà cắm vào nói chuyện. Nếu Potter tiên sinh toàn bộ yêu cầu chính là làm hắn ma dược khóa giáo thụ đứng ở chỗ này xem hắn thanh tỉnh sau vui đùa ầm ĩ, ta tưởng ta không thể không rời đi. Làm ơn tiên sinh. Ở Harry ra tiếng trước, Draco trước tiếp được Snape nói. Harry còn ở phát run đâu? Snape không kiên nhẫn mà hừ một tiếng. Ngươi nên ăn một khối. Draco từ trong túi lấy ra một khối sô-cô-la, xé đi đóng gói nhét vào Harry trong miệng. Vẫn là phía trước xe lửa thượng mua. Harry nhớ tới chính mình đúng là bước lên tốc hành khi dặn dò Draco mua sô-cô-la, dùng ánh mắt dò hỏi Draco vì cái gì phía trước ở xe lửa thượng không có ăn. Crabbe nói nhiếp hồn quái hướng các ngươi bên kia đi ta liền trực tiếp đi tìm ngươi. Draco nói, xác nhận trong lòng ngực nhân khí sắc hảo chút. Harry dựa vào Draco, ánh mắt ở Fred, George, Cedric cùng Snape trên mặt nhất nhất xẹt qua. Draco đem những người này tụ tập đến nơi đây, này xác thật rất có hiệu làm Harry nhận rõ hiện thực khiến cho hắn có thể bằng phẳng tâm tình. Cảm ơn, hắn thấp thấp mà nói. Phiền toái các ngươi tới xem ta, đặc biệt là, ân cảm ơn ngài, Snape giáo thụ. Snape nhìn lướt qua Draco, không nói chuyện, chỉ là sụ mặt gật gật đầu. Như vậy, Harry, ngươi hiện tại cảm thấy hảo chút sao? Hermione ngồi xuống, tay ấn Harry đầu gối. Harry gật gật đầu, có loại dự cảm bất hảo. Như vậy, chúng ta có cái tin tức xấu muốn nói cho ngươi. Hermione trấn an mà vỗ Harry đầu gối. Harry nhìn bên người tránh né hẳn ánh mắt các bằng hữu, ý thức được chính mình Nimbus 2000 không ở bên người. Ron cầm lấy một cái túi, đem nó mở ra. Hôm nay phong quá lớn, Harry, ngươi cái chổi. Nó đụng vào đánh người liễu thưởng. Harry nhìn chằm chằm kia túi hài cốt không nói gì. Nó bồi ta đã lâu. Sau một lúc lâu, Harry rốt cuộc phát ra thanh âm. Ngươi sẽ có càng tốt, Draco khẳng định mà nói, nhẹ nhàng ôm hắn. Pomfrey nữ sĩ vẫn cứ muốn Harry cuối tuần lưu tại bệnh viện, Harry vẫn cứ không chịu làm nàng ném xuống xác cây Nimbus 2000. Ban đêm thời điểm, Harry một người nhìn chằm chằm đầu giường túi phát ngốc nghĩ đây là hắn lại lần nữa có được lại lần nữa mất đi đồ vật. Nếu này chỉ là bắt đầu đâu, Harry lại bắt đầu mất ngủ, ở đêm khuya nhìn chằm chằm bệnh viện trần nhà, nghĩ sở hữu vang ở trong óc thanh âm. Hắn có khi sẽ lâm vào ngủ say, sau đó thực mau bừng tỉnh, ở cảnh trong mơ cũng tất cả đều là vết thương chồng chất hình ảnh. Hắn các bằng hữu tới xem hắn khi đều phát hiện hắn tiểu tụy chính là cái gì lễ vật đều không thể làm hắn vui vẻ lên. Draco không thể không mỗi ngày ở có thể tới xem hắn thời điểm nhìn chằm chằm hắn uống xong giấc ngủ ma dược làm hắn có như vậy một khắc an ổn. Hắn biết Harry lại ở sợ hãi cái gì, nhưng hắn không phải cái kia có hoàn chỉnh trải qua người, trừ bỏ nói chuyện với nhau cùng làm bạn, hắn không giúp được Harry càng nhiều. May mắn, hắn nói chuyện với nhau cùng làm bạn còn tính hữu dụng, ngủ ngon hôn đặc biệt hữu dụng. Không biết có phải hay không ảo giác, Draco tổng cảm thấy Harry đã nhiều ngày phá lệ không muốn xa rời ngắn ngủi ôn tồn, hãm hại lừa gạt được đến ngủ ngon hôn càng ngày càng giống chân chính hôn môi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ việc đây là Draco lâu dài tới nay mộng tưởng, nhưng là mỗi lần hôn môi qua đi, Harry phím hồng gương mặt cùng lực hiện thư hoãn ánh mắt đều làm hắn cảm thấy khó chịu. Ngươi xem qua kia phó vẽ sao? Lưu tại bệnh viện cuối cùng một buổi tối, Harry ở kết thúc hôn môi sau hỏi Draco. Đương nhiên, Draco chải vuốt Harry đầu tóc giúp hắn đắp chăn đàng hoàng. Ta đặt ở gối đầu phía dưới, nhìn lại, Harry nhìn cửa sổ, trời tối, nhìn lại. Ta sẽ, Draco có chút mờ mịt nhưng vẫn là cấp gia bảo đảm nói hắn trở về liền sẽ xem. Hắn lưu tại bệnh viện nhìn Harry ngủ, không tha mà buông ra nắm lấy tay, trở lại chính mình ký túc xá. Hắn từ gối đầu hạ lấy ra Harry đưa hắn kia phó họa, mở ra tiếp theo kinh ngạc mà mở to hai mắt. Họa thượng nội dung thay đổi, đạm kim sắc tóc nam hài nhi nhắm mắt lại, hai tay bối ở sau người hơi hơi khom lưng. Tóc đen nam hài nhi phủng hắn mặt thoáng nhón chân, một cái hôn dừng ở trên môi hắn. Thứ hai, Harry cổ đủ tinh thần trở lại ầm ĩ mà bận rộn trường học. Mà dược khóa thượng Snape một chút cũng chưa khó xử Harry, suy xét đến Harry hơn phân nửa thời gian đều nhìn Snape phát ngốc này thật sự là lệnh người không thể tưởng tượng. Cơm trưa sau là hắc ma pháp phòng ngự thuật khóa, Lui Panh đã trở lại tiểu tụy trạng thái cùng Harry tám lạng nửa cân. Bọn học sinh mồm năm miệng mười mà cùng hắn oán giận Snape hành động, không ngừng cường điệu hai cuốn tấm da dê. Này một tiết hắc ma pháp phòng ngự thuật khóa lại trở về sinh động vui sướng, Lui Panh vì bọn học sinh triển lãm hân khắc bàng khắc. Harry hai mắt phóng không mà nghĩ chính mình nhân sinh đại khái liền có như vậy cái đồ vật chỉ dẫn, cho nên hắn mới từng bước một mà đi hướng càng ngày càng thâm phiền toái. Tan học sau, bọn học sinh sôi nổi rời đi, nhưng là Harry không có động, Draco cũng không có động. Bọn họ đãi ở góc trên chỗ ngồi, Lui Panh thu thập hảo công văn bao, ngồi xuống bọn họ phía trước một loạt. Ngươi không tốt lắm, Harry, Lui Panh nói, ngữ khí ôn nhu, ta nghe nói thi đấu sự, ngươi phi thiên cái chổi. Tu không hảo, Harry nói, đánh người liễu đem nó đánh thành mảnh nhỏ. Lui Panh thở dài, này thật đáng tiếc, tiếp theo, hắn nói về Harry đã biết đến đánh người liễu chuyện xưa, Harry yên lặng mà nghe ở hắn kết thúc giảng thuật thời điểm nhắc tới nhiếp hồn quái đối hắn ảnh hưởng. Azkaban phải có nhiều khủng bố, nếu nơi đó toàn bộ đều là, Harry gian nan mà nói. Đúng rồi, ngày đó ta lại thấy được, điểm xấu, ở tối cao trên khán đài, mưa gió lớn nhất kia một loạt. Lui Panh cánh tay giật mình, thoạt nhìn muốn bắt lấy Harry cánh tay. Nhưng hắn khắc chế chính mình động tác chỉ là trầm mặc. Sau đó nhiếp hồn quái liền xuất hiện ta nghe được một ít thanh âm, Harry nói, ta đã biết nhiếp hồn quái có thể làm người chỉ còn lại có trong cuộc đời nhất hư trải qua ta ở chúng nó tới gần ta thời điểm. Harry hai tay rối rắm mà nắm ở bên nhau. Ta nghe được Voldemort ở Giotaet hại ta ba ba mụ mụ. Hắn nhìn lui panh, không nói chuyện nữa. Hắn đâu chỉ là nghe được hắn ba ba mụ mụ thanh âm a, hắn còn nghe được trước mắt người này hài tử tiếng khóc. Tiểu Teddy, hắn mới như vậy tiểu cùng chính mình giống nhau thành một cô nhi. Ở Draco có điều động tác phía trước, lui panh đứng lên, cong lưng ôm lấy Harry. Đừng khóc hài tử, chúng ta có biện pháp. Lui panh ôn nhu nói, ta biết một cái chú ngữ, xe lửa thượng ngươi gặp qua cái kia. Ta không thể nói ta là đối phó nhiếp hồn quái chuyên gia, nhưng là nếu ngươi nguyện ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Draco có thể cùng nhau học sao? Harry khóc nức nở hỏi. Hắn hậu chi hậu giác chính mình ở khóc nức nở. Ngài còn nhớ rõ nói, nhiếp hồn quái. Đối hắn cũng có ảnh hưởng, ta nhớ rõ. Lupin đối Draco gật gật đầu, xoa Harry đầu ấn ở ngực tay hợp lại hắn cổ, làm hắn không có một tia làn da là hoàn toàn bại lộ ở trong không khí. Chỉ cần chờ đến học kỳ sau, được chứ? Ai ta bệnh thật không phải thời điểm. Draco nhìn Harry ở Lupin trong lòng ngực dựa trong chốc lát, sáng suốt không nói gì, đem thời gian để lại cho một cái trưởng bối đối tiểu bối trấn an. Chấm, trên thực tế, Draco thậm chí ở trong lòng âm thầm cao hứng Harry dưới tình huống như vậy còn nhớ rõ nhắc tới hắn. Loại này vui sướng cùng thỏa mãn ở Harry từ Lupin trong lòng ngực nhô đầu ra, đỉnh rối bời đầu tóc dùng thanh triệt đôi mắt nhìn hắn khi đạt tới một cái đỉnh điểm, hắn thậm chí đã quên để ý Lupin còn ở chỗ này, đứng lên hôn lên Harry đỏ lên hốc mắt. Lupin cười cười, buông ra ôm ấp đem thời gian để lại cho hai người trẻ tuổi trước một bước rời đi. Ngươi để ý sao? Harry nháy đôi mắt lông mi đảo qua Draco môi. Cùng Remus cùng nhau học tập như thế nào đối phó nhiếp hồn quái. Draco môi rời đi, Harry có chút co quắp mà nhìn hắn. Ta không phải muốn an bài ngươi. Ngươi xem, năm nhất là ta hỏi trước ngươi muốn hay không tham dự, năm hai ngươi cũng chỉ là đem sổ nhật ký giao cho ta trong tay. Ngươi giống như gia nhập nhưng kỳ thật ngươi không có. Không, ta không phải oán giận ngươi không chủ động đưa ra muốn giúp ta gì đó. Đó là ngươi vinh quang, Harry. Draco đánh gãy Harry lộn xộn nói. Ngươi, John cùng Hermione. Này một bộ phận vốn là cùng ta không quan hệ, ta cũng không nghĩ làm ngươi dịch một cái vị trí cho ta. Ta đối Gryffindor ba người tổ biến thành quan hệ hữu nghị bốn người tổ không có hứng thú. Tuy rằng hiện tại thoạt nhìn đã là quan hệ hữu nghị tám người tổ. Nếu ta tưởng đâu, Harry nói, ta sở hữu này đó trải qua ta sinh hoạt ta sinh mệnh. Ta tưởng ngươi tham dự tiến vào đâu? Draco không nói, hắn nhìn Harry, người sau đôi mắt còn có chút ướt rầm rề. Sau đó hắn duỗi tay che đậy kia hạ quá vũ đôi mắt nhẹ nhàng hôn lên Harry môi. Harry không có động, Draco có thể cảm giác được hắn ở nhắm mắt thật dài lông mi đảo qua lòng bàn tay, liêu đến người tâm ngứa. Sau một lúc lâu, Draco rời đi Harry môi, ôn nhu mà kiên định mà nói ra đáp án. Cực kỳ vinh hạnh cách chương.